Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 355, nhất quyền trọng thương. Bốn phía mọi người nhìn thấy Sở Phong vậy mà liền như thế để Chu Văn Phượng gọi điện thoại. Không khỏi ào ào cảm thấy kinh ngạc. Tại trong phòng yến hội giao đầu trộm mà thôi nghị luận lên. Tiểu tử kia đã vậy còn quá lớn mật. Chu Văn Phượng bạn trai nàng thế nhưng là Lạc Thành Đồng gia đại thiếu a. Người trẻ tuổi cũng là quá tự tin. Hắn tuy nhiên có chút thân thủ, nhưng là cùng Đồng gia vị kia từ lão so ra, hắn tuyệt đối không chịu nổi một kích. Ha ha, không sai. Chúng ta thì nhìn lấy tiểu tử này đợi chút nữa làm sao bị từ lão thu thập đi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, bọn họ vừa mới đều bị Sở Phong sợ mất mật, thậm chí ngay cả hiện tại Sở Phong muốn là không có lên tiếng. Bọn họ cũng không dám xê dịch một bước, đều là giận mà không dám nói gì. Tự nhiên ước gì Sở Phong bị hung hăng giáo huấn. Cứ như vậy, to lớn trong phòng yến hội, mỗi người đều vừa giận lại sợ đem ánh mắt ném trong đại sảnh thiếu niên kia trên thân. Trong lúc nhất thời trong đại sảnh an tĩnh lại, đều đang đợi lấy Đồng gia đại thiếu đến. Két, sau mười mấy phút, phòng yến hội đại môn bị người đẩy ra. Một thanh niên đi vào tiến đến. Đến, Lạc Thành Đồng gia đại thiếu Đồng Trung Kiệt. Rốt cục đến, Trung Kiệt, ngươi có thể tính đến. Chu Văn Phượng treo lấy tâm nhất thời triệt để trầm tĩnh lại. Liều mạng nhào tới đầu nhập hắn ôm ấp. Khóc sướt mướt bán thảm. Ô ô ô, Trung Kiệt, ngươi muốn là lại không đến. Người ta có thể muốn bị người đánh chết tươi. Cả một đời đều không gặp được ngươi. Hừ, đánh chết tươi. Đồng Trung Kiệt trên mặt bỗng nhiên lệ khí hiển hiện. Hung ác nói, ngươi là ta Đồng Trung Kiệt nữ nhân. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Là cái gì cái không có mắt muốn đem ngươi đánh chết tươi. Nói xong. Bước chân hắn trước bước một bước, nhìn chung quanh đại sảnh khí thế hung hăng quát, là ai dám đụng ta nữ nhân, đi ra cho ta. Trong đại sảnh im ắng không người đáp lại, duy chỉ có tất cả mọi người đem ánh mắt quăng tại Sở Phong trên thân. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Lúc này, Đồng Trung Kiệt mới đối xử lạnh nhạt liếc nhìn ngồi trong đại sảnh. Sắc mặt không hề bận tâm thiếu niên. Cũng là ngươi muốn động ta nữ nhân. Đồng Trung Kiệt gặp Sở Phong như thế không có sợ hãi ngồi cái kia. Trong lòng phát lên một tia nghi hoặc. Thử do xét nói. Tại cái này Lạc Thành. Chỉ sợ không có người không biết ta Đồng gia a. Không biết ngươi là phương nào thế lực. Hắn vẫn là có não. Tại cái này Lạc Thành chỉ cần báo ra Đồng gia danh hào. Không người nào dám không mua nhà hắn mặt mũi. Có thể Sở Phong như thế lạnh nhạt, hắn lo lắng Sở Phong lai lịch rất lớn, Lạc Thành Đồng gia, rất lợi hại phải không? Sở Phong bưng lên một chén nước trà, nhấp nhô hớp một cái, ta hết lần này tới lần khác thì không biết cái gì Lạc Thành Đồng gia. Mà lại ngươi cũng không cần đoán, ta không quyền không thế tiểu nhân vật một cái, chính là ta muốn đánh chết ngươi nữ nhân. Có cái chiêu số gì cứ việc đều xuất ra a, hy vọng đừng để ta quá không thú vị. Phách lối, thật không phải bình thường phách lối. Sở Phong cái này vừa nói, trong đại sảnh tất cả mọi người trừng lớn mắt, không quyền không thế còn dám như thế nói chuyện với Đồng Trung Kiệt. Đây không phải muốn chết sao? Trung Kiệt, ngươi trông thấy không, cái này vô liêm sỉ tiểu tử liền mặt mũi ngươi cũng không cho. Mà lại hắn nhiều nhất chỉ là cái có chút công phu đứa nhà quê mà thôi. Người nhanh từ lão hung hăng giáo huấn hắn. Chu Văn Phượng cười tâu tuét mặt mày chi lấy Sở Phong kêu lên. Ha ha, không quyền không thế cũng dám phách lối như vậy. Đã dạng này, từ lão, làm phiền ngươi hung hăng giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Đồng Trung Kiệt lửa giận trong lòng hiện lên. Hắn vừa dứt lời, sau lưng một người mặc ông lão mặc áo trắng liền từ phía sau đi tới. Khi thấy lão giả này lúc, bên trong phòng yến hội trước mắt mọi người sáng lên. Đây chính là Đổng gia cung phụng tuyệt thế cao thủ, cổ thái cực tu luyện giả Từ Khôn, Từ Lão, không giống với hiện tại truyền lưu thế gian tập thể dục thái cực quyền. Từ Lão tu luyện cổ thái cực là chân chính có đại sát thương năng lực chiêu thức. Nghe nói có một lần một sát thủ muốn bắn chết Đổng Trung Kiệt, về sau lại bị Từ Lão cổ thái cực đem viên đạn ngăn trở. Liền viên đạn đều có thể ngăn cản, có thể nghĩ mà cổ thái cực năng lực phòng ngự cường hãn. Mà thái cực giống đến lấy cả công lẫn thủ nổi danh. Công kích năng lực càng là mạnh hơn phòng thủ, dù là Sở Phong mạnh hơn, bọn họ cũng tuyệt không tin Sở Phong lại là Từ Lão một chiêu chi địch. Từ Khôn xử lý chính mình cổ áo, nhìn lấy Sở Phong ánh mắt bên trong đều là miệt không sai. Hiển nhiên không chút nào đem hắn để ở trong mắt, âm thanh lạnh lùng nói, người trẻ tuổi, chớ cho là mình có chút năng lực liền tùy ý làm bậy. Hiện tại lập tức cho Đổng thiếu xin lỗi, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Hắn ngữ khí cao cao tại thượng phảng phất tại mệnh lệnh. Đã đánh bại vô số cao thủ hắn, lại làm sao có thể đem Sở Phong để ở trong mắt. Lúc này, Sở Phong chậm rãi theo vị trí đứng lên, khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bỏ qua cho ta một mạng. Ta nếu muốn giết ngươi, như là đồ gà làm thịt chó. Sở Phong thanh âm như sấm, một bên nói, một bên từng bước một hướng Từ Khôn đi đến. Hừ, không biết sống chết tiểu tử. Đã như vậy, cái kia ta hôm nay liền toàn thây cũng không lưu lại ngươi. Từ Khôn hừ lạnh xong, trên tay thái cực lên thức, hai tay hoa tròn. Quanh thân hình như có một cỗ càn khôn dung chuyển, nhìn bốn phía mọi người âm thầm lấy làm kỳ. Có thể có như vậy thanh thế, quả nhiên không hổ là cổ thái cực cao thủ. Tiểu tử kia xem ra là chết chắc. Siêu, đúng lúc này, Sở Phong rốt cục động, thân hình hắn lóe lên. Chỉ trong mắt mọi người lưu lại một đạo tàn ảnh, một giây sau lại như quỷ mị xuất hiện tại Từ Khôn trước người. Nhanh như vậy, làm sao có thể? Từ Khôn bị thiếu niên trước mắt tốc độ kinh hãi đến. Một cỗ ý lạnh trong nháy mắt theo lòng bàn chân lan tràn đến đỉnh đầu. Hắn đột nhiên ý thức được thiếu niên này tuyệt không phải hạng người bình thường. Cổ thái cực nhất tuyến thiên. Từ Khôn một tiếng quát lớn. Trong lúc nguy cấp phía dưới tiềm năng bạo phát. Trực tiếp sử xuất cổ thái cực bên trong mạnh nhất phòng thủ chiêu thức. Trước người một cái như ẩn như hiện đen trắng bát quái xuất hiện. Xây dựng ra một đạo phòng thủ kiên cố phòng thủ. Hắn có lòng tin tuyệt đối. Cho dù là trên đời cường đại nhất Barrett súng bắn tiểu uy năng. Cũng vô pháp xuyên thủng đạo này phòng thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn đột nhiên bộc phát ra. Sở Phong không có chút nào sức tưởng tượng chiêu thức, vẻn vẹn nhất quyền đánh vào cái kia bát quái phía trên. Cạch, theo một đạo giòn vang về sau, cái kia kiếng bát quái như là vỡ vụn tấm gương giống như. Hình mạng nhện đường vân bắt đầu kịch liệt khuếch tán, thẳng đến về sau, ba, một tiếng, triệt để nổ bể ra đến. Phốp, Từ Khôn cả người bay rớt ra ngoài. Trong miệng máu tươi cuồng thổ. Không, không có khả năng. Hắn ngã trên mặt đất. Hai mắt chết chừng lấy Sở Phong. Trên thân kịch liệt đau nhức không bằng hắn trong lòng kinh hãi chi vạn nhất. Hắn suốt đời cho tới bây giờ không có gặp qua có thể giống Sở Phong dạng này. Chỉ dựa vào nhất quyền liền đem hắn chiêu thức triệt để đánh tan. Đây chính là ngươi nói lưu ta toàn thây sao? Sở Phong lộ diện sắc dày đặc, như là sát thần, hờ hững nói, ngay cả ta một chiêu đều không tiếp nổi, chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Thật thay ngươi cảm thấy thật đáng buồn, toàn trường giống như chết yên tĩnh, tất cả mọi người ngu ngơ nhìn lấy thiếu niên giữa sân. Nằm mộng cũng nghĩ không ra uy danh hiển hách Từ Lão lại bị hắn nhất quyền đánh thành trọng thương. Hiện tại ngã trên mặt đất liền cái rắm cũng không dám phóng. Tại sao có thể như vậy? Liền Từ lão đều đánh không lại hắn. Chu Văn Phượng sắc mặt đại biến, vô ý thức lui lại một bước. Nàng hiện tại là thật sợ Sở Phong. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.